Chương 1562, triệt để tan vỡ. Hiện trường nhìn cuộc so tài fan bóng đá khả năng còn chưa chắc chắn có thể chú ý tới những chi tiết này, thế nhưng phụ trách TV tiếp sóng công nhân viên nhưng nhạy bén bắt được, đồng thời thông qua ống kính ngôn ngữ sáng tỏ nói cho khán giả. Hơn nữa nhìn về đến phóng ống kính mô y cao y bình luận viên cũng ý thức được chính mình giải khai lúc nói bỏ sót chi tiết này, dồn dập ở chiếu lại thời điểm bắt đầu trở về bù. Cứ như vậy, ở trước TV xem so tài fan bóng đá rất nhanh sẽ đều biết. Trong lúc nhất thời, bất kể có phải hay không là người Tây Ban Nha fan nghỉ ổn fan bóng đá, đều đối với Hạ Nhược Phi này sóng thao tác bội phục ngũ thể đầu địa. Người Tây Ban Nha fan nghỉ ổn fan bóng đá càng nhiều hơn chính là cảm động, mà trung lập fan bóng đá thấy nhưng là Hạ Nhược Phi ở chủ phạt trực tiếp phía trước lòng tin tuyệt đối. Còn chưa bắt đầu phạt bóng, cũng đã tính toán muốn để đá bóng vừa vặn ở 21 phút chỉnh tiến vào cầu môn. Này sóng thao tác cũng là tao được không người nào này cũng từ một cái mặt bên phản ứng ra Hạ Nhược Phi cước pháp ổn định tính. Thông qua này ba trường thi đấu, ngoại giới đối với Hạ Nhược Phi đã có một cái đại khái chân dung, cước pháp nhắn nhủi, tầm nhìn rộng rãi, cái nhìn đại cục mạnh, bắn xa năng lực rất tốt những này ưu điểm tất cả tập hợp ở trên người một người. Nhất định chính là trời sinh là đá bóng mà thành A dùng tấu nói giới ngôn ngữ trong nghề tới nói. Đây là tổ sư gia thưởng cơm A nếu như đá bóng ngành nghề cũng có tổ sư gia. Hạ Nhược Phi cái này tiến cầu thành công ở eo tở giặt sân vận động nhất lên một trận cùng chiều. Những người mê bóng đá thật lâu cũng không muốn ngồi xuống, không ngừng hô to tên Hạ Nhược Phi, thậm chí rất nhiều fan bóng đá làm ra sùng bái động tác. Nay tựa hồ tuyên cáo eo tở giặt sân vận động Tân Vương sinh ra. Dù bị ở bên sân cũng kích động vô cùng, ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị chủ phạt trực tiếp thời điểm. Hắn cũng đã đứng dậy, đi tới bên sân. Khi Hạ Nhược Phi sút gôn chuẩn xác trúng đích cầu môn phía sau, dù bị không nhịn được vung tay hoan hô, hắn biết Hạ Nhược Phi đá phạt cước pháp phi thường tinh chuẩn, nhưng chân chính chuyển hóa thành chính thức tranh tài tiến cầu, vẫn như cũ sẽ để hắn kích động không thôi. Thật giống như một cái nước ngoài bình luận viên phân tích Hạ Nhược Phi tiến cầu phía sau, trêu chọc nói sau đó 30 mét bên trong khu vực đá phạt. Đối với Hạ Nhược Phi tới nói đó chính là làm điểm cầu đá A có thể đá phạt cùng điểm cầu vẫn là khác biệt rất lớn. Làm dù bị nghe được toàn trường fan bóng đá không ngừng hô to tên Hạ Nhược Phi, thậm chí quỳ bái thời gian, hắn ở cao hứng đồng thời cũng không khỏi âm thầm thở dài. Tốt như vậy cầu thủ, tuyệt đối thành công là C La Mai Tây cấp bậc này cầu tinh tiềm chất, ở người Tây Ban Nha Pạn Nhi ổn đội vậy khẳng định chính là bắp đùi cấp bậc. Nhưng vì cái gì một mực là cái thành công thương nhân đây Hạ Nhược Phi sự nghiệp đã thành công đến hắn trên căn bản không thể đem đá bóng xem là nghề chính của chính mình. Chuyện này quả thật là phung phí của trời A khán đài quý khách trong phòng khách, Hạ Nhược Phi sút gôn tiến vào lưới một sát na kia, Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi đồng thời phát ra tiếng hoan hô, sau đó hai người chăm chú ôm nhau. Chu Lỗi Vân cũng đầy mặt nụ cười đứng dậy vỗ tay. Đặc biệt là nhìn đến Hạ Nhược Phi dùng như vậy một loại phương thức đặc thù hướng về Đạn Nhi hạ trào, đồng thời chịu đến toàn trường fan bóng đá cung bái, Chu Lỗi Vân trong lòng càng là khó có thể ức chế tâm tình kích động. Hắn là mở chu người Tây Ban Nha Pạn Nhi ổn câu lạc bộ phía sau, bất kể là trong câu lạc bộ bộ, vẫn là ở fan bóng đá ở giữa, trước sau đều cũng có một ít thanh âm phản đối. Cao ngạo người Âu Châu, tựa hồ vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp thu Hoa Hạ đã quật khởi sự thực. Làm câu lạc bộ chủ nhân thành một cái người Hoa, những người này trong lòng trước sau rẽ bất quá cái kia bước ngoặt đến. Mặc dù không có thành quy mô chống lại, nhưng Chu Lỗi Vân vẫn là có thể cảm giác được cái kia loại bài xích. Có thể suy ra, hôm nay qua đi, bởi vì Hạ Nhược Phi lần này cử động, chí ít ở fan bóng đá cấp độ, bọn họ đối với người Hoa ấn tượng sẽ một hồi đổi mới rất nhiều, đối với câu lạc bộ Hoa Hạ ông chủ, bài xích tâm tình cũng biết một hồi biến giảm rất nhiều. Dù sao Hạ Nhược Phi cũng là câu lạc bộ ông chủ một trong đây Chu Lỗi Vân không khỏi âm thầm cảm thán, hắn hao tốn rất nhiều nỗ lực cũng rất khó xoay chuyển cố hữu phiến diện, có thế Hạ Nhược Phi dùng một cái tiến cầu, liền đem thay đổi tất cả những thứ này. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước đem Hạ Nhược Phi tư bản dẫn vào người Tây Ban Nha Pạn Nhi ổn câu lạc bộ, đơn giản là hắn đã làm nhất quyết định chính xác. Người Tây Ban Nha Pạn Nhi ổn nghịch chuyển thắng rồi Barcelona phía sau. Chu Lỗi Vân thịnh thế tập đoàn giá cổ phiếu lại liên tục nên đón mấy cái chúng liên bản, dòng dõi của hắn cũng bởi vì Hạ Nhược Phi chính là cái kia móc câu sút gôn, chí ít gia tăng rồi mười mấy hai tỷ. Cuộc tranh tài này Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi xuất sắc phát huy, tin tức truyền trở về trong nước phía sau, hiển nhiên cũng sẽ trở thành Thịnh Thế tập đoàn to lớn lợi tin tức tốt. Nếu như bởi vì này hai trường tranh tài thắng lợi, cuối cùng người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội vọt vào Euro chiến khu lợi, vậy thì càng là thiên đại lợi tốt rồi. Vừa nghĩ tới rất có thể một đường phiêu hồng giá cổ phiếu, Chu Lỗi Vân liền không nhịn được muốn thoải mái sướng cười. Trong sân bóng, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cầu thủ ở nhìn đến Hạ Nhược Phi chúc mừng động tác phía sau, cũng dồn dập phản ứng lại. Bọn họ tất cả đều chạy về phía Hạ Nhược Phi, đem Hạ Nhược Phi chen chúc ở chính giữa, hướng về trên khán đài đạn nhì hạc to lớn tỷ phổ làm ra chào động tác. Vài cái cầu thủ đều là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ lao thần, bọn họ cùng đạn nhì hạc đều đã từng là đồng đội, những này cầu thủ có còn đang trên sân vì câu lạc bộ phân đấu, có phần lớn thời gian đều ngồi ở ghế dự bị trên, đi tới nghề nghiệp đời sống thời kỳ cuối. Thời khắc này, bọn họ trong lòng cũng đều là tràn đầy cảm động, có người thậm chí mắt bên trong đều chứa đầy nước mắt. Lần này Hạ Nhược Phi tiến cầu chúc mừng kéo dài thời gian hơi có chút dài, không phải hắn muốn cố ý kéo dài thời gian, thật sự là trên khán đài fan bóng đá cùng với trên sân dưới sân đồng đội đều quá nhiệt tình. Trọng tài chính hiển nhiên cũng biết đạn nhì hạc đối với người Tây Ban Nha bạn nhì ổn ý nghĩa, vì lẽ đó cũng không có sắt phong cảnh lại đây đánh gãy Hạ Nhược Phi bọn họ. Thậm chí bản trường thi đấu người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội đối thủ dị Zona, đội viên của bọn họ nhóm cũng đều không có đối với này biểu thị kháng nghị, cũng không có ai nghĩ muốn gấp một lần nữa khai cầu. Cứ việc thi đấu mới tiến hành rồi hơn 20 phút, nhưng dị Zona đã ba cầu rơi ở phía sau, vừa ở tràng diện trên cứu vãn một ít, lập tức lại bị Hạ Nhược Phi cực xa cự ly đá phạt đánh một tám côn. Hiện tại dị Zona cầu thủ trên mặt đều viết đầy mê man. Bọn họ huấn luyện viên trưởng càng là sắc mặt dại ra. Gặp phải tình huống như thế, mặc dù là khá hơn nữa huấn luyện viên trưởng, cũng không biện pháp gì, cho dù là hắn ở hơn 20 phút hay dùng trên thay đổi người tiêu chuẩn, đối với đội bóng tiến hành điều chỉnh, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Bởi vì dị dồ nạ vấn đề là toàn diện bị áp chế, căn bản không phải một cái nào đó đội viên hoặc là một cái nào đó hoàn tiết bạc nhược. Này để huấn luyện viên trưởng làm sao điều chỉnh dị dồ nạ cầu thủ sĩ khí đã phi thường đê mê, bọn họ hiện ở trong đầu thậm chí đều không có hy vọng xa vời có thể đem so với phân đoạt về, chỉ cần phía sau có thể không nữa ném cầu, bọn họ liền thiêu cao hương. Bây giờ vấn đề là, còn có 7 hơn 10 phút thi đấu, lấy song phương như vậy trạng thái cùng thực lực chênh lệch, muốn không ném cầu, thật sự là quá khó khăn trên thực tế, dị dồ nạ cái tiếp theo ném cầu rất nhanh sẽ đến. Một lần nữa khai cầu phía sau, dị dồ nạ công lại công không ra, một mực tử thủ cũng không thủ được, các đội viên bị đá phi thường khó chịu, hơn nữa mọi người tư tưởng không đủ thống nhất, trung hậu trường cũng xuất hiện tách rời tình huống. Chính là Hạ Nhược Phi bắt được cơ hội như vậy, ở toàn cuộc tranh tài đệ 35 phút, hắn một cước đao giải phẫu giống như chuyền bóng, trực tiếp xuyên thấu dị dồ nạ tuyến hậu vệ. Trước cửa khiếu giác thật tốt Ngô Lỗi lại một lần từ dị dồ nạ hậu vệ trong đó nhanh chóng áp sát lên, một lần đặc sắc chọc khe phản Việt vị phối hợp, hắn lại một lần nữa thu được đơn đào cơ hội. Lần này Ngô Lỗi không có lại phụ lòng Hạ Nhược Phi bóng tốt, đối diện đánh ra thủ môn, Ngô Lỗi 10 phần bình tĩnh dùng chân cung đẩy một cái thấp phản cầu, trực tiếp từ thủ môn dưới đúng quần xuyên qua, cửa nhỏ cửa lớn đồng thời tiến vào. 4. Không hơn nửa trường thi đấu còn chưa kết thúc. So với phân đã tới 4 so với số 0. Bô nở cái tiến cầu bên trong, Hạ Nhược Phi ôm đồm hai cái, mặt khác hai cái tiến cầu một cái ái lệ xì ạ vào, một cái Ngô Lỗi vào. Trên thực tế hai cái cầu đều cùng Hạ Nhược Phi có quan hệ trực tiếp, tất cả đều đến từ hắn sắc bén chọc khe cầu. Cái thứ nhất cầu nếu như không phải Ngô Lỗi chuyến lớn hơn, hắn cũng đã tiến cầu, kết quả đã biến thành trợ công ái lệ xì ạ. Mà vốn nên thu được một cái trợ công số liệu Hạ Nhược Phi thì lại thành sách động tiến công người. Thứ hai cầu tự nhiên chính là Hạ Nhược Phi trực tiếp trợ công. Nói cách khác, thi đấu tiến hành được tháng 3 năm 1 năm phút, Hạ Nhược Phi đã thu hoạch hai cầu hai trợ công, Ngô Lỗi cũng đã một cầu vào sổ, đồng thời còn có hai cái trợ công số liệu ở tay. Như vậy biểu hiện, mặc dù là Cela hoặc là Messi không có khả năng mỗi một trường đều có thể cầm ra được. Mặc dù đây là toàn cuộc tranh tài số liệu, đó cũng là tương đương mắt sáng phiếu điểm. Ở đối diện như vậy một phần phiếu điểm thời điểm, còn ai dám nói hoa hạ cầu thủ không được Ngô Lỗi tiến cầu phía sau, hưng phấn hướng về Hạ Nhược Phi điên cuồng chạy tới, hắn thậm chí bỏ qua rồi ven đường mấy cái tìm hắn ăn mừng đồng đội, trực tiếp cùng Hạ Nhược Phi chăm chú ôm ấp. cảm tạ Hạ ca, cảm tạ Ngô Lỗi kích động no ý nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha chụp chụp Ngô Lỗi bả vai, nói, nhìn thấy không đơn đao kỳ thực chính là đơn giản như vậy, sau đó ngươi không muốn lại có bất kỳ áp lực trong lòng, bình thường đá, tiến cầu xác suất là rất lớn. Hơn nữa mặc dù đơn đao không vào, ngươi cũng không nên để bụng, không có một cầu thủ ở đơn đao thời điểm tiến cầu SUT là 100% ngươi có thể thu được đơn đao cơ hội, cũng đã thể hiện ra ngươi làm xạ thủ năng lực. Hạ Nhược Phi thừa dịp chúc mừng tiến cầu cơ hội, cũng cho Ngô Lỗi tiến hành rồi một phen tâm lý khai thông. Dù sao Ngô Lỗi đơn đao không vào hình tượng đã thâm nhập nhân tâm, mỗi lần hắn bắn ném đơn đao, đều sẽ đưa tới một lớn sóng trào phúng, mà bản thân của hắn áp lực trong lòng cũng càng ngày sẽ càng lớn, do đó hình thành tuần hoàn ác tính. Hạ Nhược Phi cũng không hy vọng hiện nay quốc nội tốt nhất tiên phong hạ xuống bóng ma trong lòng, huống chi Ngô Lỗi làm người khiêm tốn, nỗ lực, cơ hồ không có bất kỳ bên ngoài sân mặt trái tin tức. Hạ Nhược Phi cảm thấy hắn hết sức đối với tính tình của chính mình. Ta biết rồi, cảm tạ Hạ ca, Ngô Lỗi nết miệng cười nói. Các đồng đội cũng dồn dập tới chúc mừng, mọi người câu vai đáp lưng hướng về bản phương nửa trường đi đến. Nửa giờ tả hữu, liền ném bốn cầu, dì dô nạ cầu thủ hầu như muốn qua đời. Một lần nữa khai cầu phía sau, bọn họ thậm chí không có tổ chức tấn công dục vọng, vẫn ở sau trường đổ cầu. Nhưng là người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội thừa dịp sĩ khí đang lên rừng rực, lập tức hiểu ngầm bắt đầu trước trường ép sát, này để dị dồ nạ đổ chân đều trơn nên không dễ như vậy, chỉ cần cầu dừng lại ở dưới chân thời gian lâu hơn một chút, lập tức liền sẽ có người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn cầu thủ cấp tốc tới gần, làm được dị dồ nạ cầu thủ phi thường chật vật, cầu đổ không đi ra, cũng chỉ có thể một cái chân to hướng về đối phương nửa trường đá. Mà làm như thế kết quả, ngoại trừ đem cầu quyền không công trao trả cho đối phương ở ngoài, không có bất kỳ tác dụng. Người Tây Ban Nha Pani ổn đội bên này, tiến công nhưng là đánh cho sinh động. Có bô nở cái cầu đặt cơ sở, tất cả cầu thủ đều đã không có bất kỳ tâm lý bọc quần áo, đây là một trường thắng chắc thi đấu. Mà thi đấu bên trong, thường thường tâm thái càng thả lỏng, liền càng có thể đá ra bóng tốt. Rất nhiều cầu thủ ở lúc huấn luyện biểu hiện tốt vô cùng, chỉ khi nào tiến nhập thực chiến, sẽ bị bại lộ ra các loại vấn đề, này hơn nửa đều là tâm thái đưa đến. Trên thực tế từng cái cầu thủ đều không thể đem huấn luyện bên trong trạng thái 100% mang tơ y thi đấu bên trong, cái này cũng là tại sao liền quốc túc rất nhiều cầu thủ ở dưới trận xuất sắc tới cước pháp xem ra cũng không tệ, có thể đá một cái thi đấu cũng là người ta không nhịn được chửi mẹ nó, bị người căng thẳng bức lập tức liền phạm sai lầm. Người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội hai cánh cũng bắt đầu liên tiếp xuyên vào trợ công. Dì dô nạ trước cửa ngàn cân treo sợi tóc, dựa vào thủ môn siêu trình độ phát huy, miễn cưỡng giữ được bây giờ so với phân. Nhưng là, đến rồi phút thứ 43, cầu môn vẫn không có bảo vệ.